đứng trước mặt Vân Thiện Nguyệt cười với nàng. Nàng làm lễ đội mũ cho ta, đương nhiên ta muốn cài trâm cho nàng, như vậy mới công bằng. Vân Thiện Nguyệt ừ một tiếng. Bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm nõn ngọc huỳnh hoa đào màu hồng phấn. Vừa mới lấy ra, màu hồng nhạt ở xung quanh chiếc trâm ngọc đã bị nhợm ánh sáng rực rỡ. Vân Thiện Nguyệt nghe rõ những tiếng hít khí lạnh của mọi người xung quanh. Nàng nhìn chiếc trâm, cái đầu trong tay Dung Cảnh óng ánh sáng long lanh, nõn ngọc màu hồng nhạt bản thân nàng cũng rất ít gặp, nhất là hai cánh hoa đào ở trên đuôi trâm cài tóc sinh động như thật, mai giũa trạm trổ tỉ mỉ, chút dấu vết tạp chất cũng không thấy, khiến nàng nhớ tới lúc trước khi bọn họ ở trên núi, Dung Cảnh nói cho nàng nghe về chuyện của đế hậu tiền triều trồng hoa đào khắp núi Phúc Thọ. Thích không? Dung Cảnh khẽ nói. Thích lắm. Vân Thiện Nguyệt nặng nề gật đầu. Dung Cảnh mỉm cười, cài trăm cài đầu trên tóc cho Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt chuyên chú, động tác dịu dàng, điềm tĩnh. Đây là trăm phượng hoa đào bằng ngọc của hoàng hậu triều đại cuối cùng của tiên triều. Hiếu Thần Dương bỗng nhiên ngạc nhiên nói. Hiếu Thần Dương dứt lời, Vân Thiển Nguyệt lại nghe rõ những tiếng hít không khí. Dung Cảnh thả tay xuống, thỏa mãn nhìn chiếc trâm trên tóc của Vân Thiển Nguyệt, mới chậm rãi quay người lại, liếc nhìn mọi người, dung mạo như ngọc bình tĩnh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người của Hiếu Thần Dương, dịu dàng cười nói. Lãnh Vương Thúc nói không sai, đây chính là trăm phượng hoa đào bằng ngọc của hoàng hậu triều đại cuối cùng của tiền triều. Hiếu Thần Dương nghe vậy há to miệng, dường như muốn nói cái gì, thấy mọi người không ai nói, lão đem lời nói nuốt trở về. Dung Cảnh lại không để ý tới Hiếu Thần Dương, quay người lại cười nhìn Vân Thiển Nguyệt khẽ nói. Vân Thiển Nguyệt, chúc mừng nàng trưởng thành. Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười như hoa sen tươi đẹp trong sương và tuyết. Nàng cười ôm lấy Dung Cảnh dịu dàng nói. Dung Cảnh, cũng chúc mừng chàng trưởng thành. Chúc mừng chúng ta cùng trưởng thành.